Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Chờ ta trở lại. Chu thần trong cơ thể phần quyết đấu khí phun trào ở giữa. Một đạo số to khoảng 10 trượng hỏa diễm cự thước hoành không chém xuống. Những nơi đi qua, không khí như mỡ bò giống nhau bị cắt đứt. Liền liền không gian đều đang không ngừng chấn động. Nhìn thấy trên bầu trời chém xuống hỏa diễm cự thước, Úa Tần mấy người căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn phô thiên cái địa hỏa diễm hướng phía quân hạm dâng lên đến. Oanh, hỏa diễm cự thước chém ở khu trục hạm trước bong tàu bên trên. Từ đặc chủng thép khung mà thành, bá khắc, cấp khu trục hạm. Tại một tiếng răng rắc xé rách âm thanh bên trong, dĩ nhiên chậm rãi từ đó đứt gãy ra. Ngay sau đó, một tiếng dâng lên bạo tạc hỏa hoa từ khu trục hạm bên trên truyền đến. Cái kia kịch liệt bạo tạc đem nước biển kích thích 100 mét chi cao, đem mặt biển đều nổ thành một cái hơn phân nửa tròn đến. Cả chiếc khu trục hạm lúc này đã bị chém làm hai đoạn, một trước một sau chậm rãi dựng thẳng lên hướng trong biển đắm chìm. Mà Chu thần kéo lấy to lớn hỏa diễm thước, đem chi này nhỏ hạm đội cái khác tàu chiến từng cái đánh chìm. Có một chiếc tàu ngầm thấy tình thế không ổn, muốn lặn xuống tránh né Chu thần công kích, lại bị Chu thần một chiêu không gian vặn vẹo, trực tiếp đem chiếc tàu lặn này xoay thành một đầu thép chế bánh quai trèo. Đánh chìm quân Mỹ ở đây sở hữu quân hạm về sau, giữa không trung Chu thần vẫn chưa dừng tay, ngược lại cong ngón búng ra, một đạo lạnh lẽo bạch sắc hỏa diễm hướng phía dưới mặt biển thẳng đến mà đi. Lạnh lẽo hỏa diễm nghênh phong biến dài, gặp nước liền đốt, phương viên mấy chục dặm mặt biển lập tức bị dược lão cốt linh lãnh hỏa chỗ che phủ. Quý vi tráng quan, làm người muốn coi trọng chữ tín, đã Chu thần nói muốn giết sạch bọn hắn, liền nhất định sẽ giết sạch bọn hắn. Rất nhanh, may mắn tổng quân hạm bên trong chạy trốn tất cả mọi người đều bị thê thảm thiêu chết. Về phần Úa Tần cùng gót tổ chức cái kia hơn 10 vị cương khí cao thủ, không phải không trốn tới liền bị Chu thần một thước oanh sát, chính là trốn ở trong biển, bởi vì dưỡng khí bị dị hỏa thiêu đốt hầu như không còn mà tươi sống ngạt thở mà chết. Đinh, túc chủ đánh giết long xà diễn nghĩa thế giới vai phủ. Nước Mỹ CIA chuẩn tướng Úa Tần, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết long xà diễn nghĩa thế giới vai phủ. Gót tổ chức thành viên CASA, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết long xà diễn nghĩa. Chấm ngoặc kép, liên tục mười mấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, để Chu thần hơi cảm thấy vui mừng, nhất là gót tổ chức chút bị chính mình giết chết cơ hồ toàn bộ thủ lĩnh, cũng đã xem như tan rã. Về phần nước Mỹ, khoản nợ này chỉ có thể về sau lại quên đi, bởi vì dược lão lực lượng linh hồn, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, rơi vào trạng thái ngủ say. Thần tiểu tử, người mau chóng tìm tới trị liệu linh hồn dược vật, lão phu cũng không muốn ngủ quá lâu. Dược lão tại Chu thần trong đầu cười khổ một tiếng, nhắc nhở nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định hết sức. Thấy Chu thần trịnh trọng việc đáp ứng, dược lão thở dài một hơi, không tiếng thở nữa, mà vừa rồi tại Chu thần trong cơ thể phun trào đấu tông cấp bậc lực lượng cũng theo đó biến mất. Rất rõ ràng, dược lão lại một lần ngủ thiếp đi. Thở dài, Chu thần lẩm bẩm nói, một tháng nhanh đến. Dứt lời, Chu thần hướng về nơi đến phương hướng báo tố bắn mà ra. Lâm Uyển Du các nàng còn bị vây ở trong biển đâu. Thời đại internet tin tức truyền bá tốc độ là phi thường nhanh, vẻn vẹn một ngày trôi qua, Tam Á du thuyền bị hủy, tử thương vô số, thậm chí quân Mỹ hạm đội đều bị phá hủy cố sự. liền truyền khắp toàn cầu. Vì này diễn sinh ra cố sự phiên bản, không có 100 cũng có 80. Toàn cầu dân mạng đều đang suy đoán trong đó nội tình. Nhưng bởi vì nước Mỹ che đậy cùng người biết chuyện trầm mặc, việc này dần dần không giải quyết được gì. Chỉ có một ít đứng ở thế giới kim tự tháp đỉnh lãnh tụ mới biết được một đêm kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Lưu Ngọc nhà Hoa Diệp tập đoàn cùng Lâm Uyển Du nhà Lâm Thị Quốc tế tập đoàn cũng đã trở thành thế giới các quốc gia quyền quý cũng không dám trêu chọc tồn tại. Không ai nghĩ giống như khu trục hạm bị thần tiên chém thành hai đoạn. 3 ngày sau, Hán Đông tỉnh, trong bầu trời đêm tinh quang rực rỡ, trên mặt đất đèn đuốc như rực, thế giới phồn hoa bên trong vô số người ở đây truy đuổi mộng tưởng. Mà thành phố lớn thì là nhân loại trong giấc mộng thiên đường. Lúc này Chu Thần đang cùng Lưu Ngọc Lâm Uyển Du hai nữ tại Trương Đồng biệt thự mái nhà cùng một chỗ hưởng dụng ánh nến bữa tối. Còn Trương Đồng bản nhân, nàng vì tránh hiềm nghi không có xuất hiện. Tòa này Trương Đồng bỏ ra mấy cái trăm triệu mới mua biệt thự sang trọng. Trên lầu chót là một tòa cự đại bể bơi. Giờ phút này, ấm áp trong nước hồ phiêu đãng từng cái điểm ngọn nến nhỏ thuyền giấy. Lãng mạn phi thường, mà tại bể bơi bên cạnh, trưng bày một tấm trắng tinh bàn ăn. Phía trên bày đầy nhiều loại mỹ thực, có đỏ đồ ăn, hải sản, bò bít tết, bánh ngọt, thậm chí còn có hiếm thấy 7 mang man sushi. Trắng tinh bàn ăn hai bên đều có 2 cái ghế. Chu Thần ngồi ở một bên, mà Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du ngồi ở một bên khác. Hôm nay, trừ Chu Thần vẫn như cũ một thân y phục hàng ngày bên ngoài, hai nữ đều mặc tu thân trang phục lộng lẫy, mang theo đắt đỏ đồ trang sức, vẽ lấy tinh xảo trang dung. Thật ứng một câu kia cổ ngữ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nhìn trước mắt mặt mày tỏa sáng, cảnh đẹp ý vui hai nữ, Chu Thần khẽ cười một tiếng, chỉ thức ăn trên bàn nói, ăn cơm trước đi, chờ đợi thêm nữa liền muốn lạnh. Chu Thần vỗ tay phát ra tiếng, một bên thị nữ tiến lên yêu nhã vì ba người đánh mở một chai rượu đỏ. Rót rượu nước sau, có chút khom mình hành lễ, mới quay người rời đi. Cạn ly, ba người giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng đụng đụng, phát ra một tiếng thanh thúy pha lê âm. Uống cạn nửa ly rượu đỏ, Lưu Ngọc xuất hỏi trước, ngươi muốn rời khỏi sao? Đúng thế, ngày mai liền rời đi. Chu Thần dùng nĩa làm ra một khối thịt bò, để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nói, lần này ta chỉ có thể ở cái thế giới này ngốc 1 tháng. Muốn trở lại, khả năng cần nhiều năm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Uyển Du không hổ là tại nước Mỹ tinh anh giáo dục hạ gia thiên kim tiểu thư. Nàng cũng không giống như Lưu Ngọc hàm xúc, ngược lại gọn gàng khi mà hỏi. Chờ ta trở lại, đến lúc đó ta sẽ tiếp đi các ngươi. Chu Thần cảm giác chính mình có chút không muốn mặt, để hai cái cô nương ra chờ chính mình mấy năm. Chính mình lúc nào trở nên vô sỉ như vậy? Đây chính là chính ngươi nói. Thần tiên miệng vàng lời ngọc, ngươi cũng không thể đổi ý. Lưu Ngọc vành mắt có chút đỏ, cường tự tỉnh lại nói. Mà Lâm Uyển Du cũng có chút cảm xúc xa xút. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Chu Thần, thề nói, ngươi nếu là trong 3 năm không trở lại, ta liền chết cho ngươi xem. Khụ khụ, nghe được Lâm Uyển Du cái này muốn sống muốn chết, Lưu Ngọc ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Bên cạnh chính là bể bơi, không bằng chúng ta bơi lội đi. Một bên Lâm Uyển Du ngửa đầu uống xuống một cái rượu đỏ, nheo lại một đôi mê ly con mắt, cũng đồng ý gật đầu. Ngay sau đó, nàng đứng người lên đi 2 bước, liền áo tắm đều không đổi. Bịch, một tiếng, một đầu liền đâm vào trong hồ bơi, nổi lên mặt nước về sau. Hơi mang theo men say Lâm Uyển Du còn hướng về Chu Thần vẫy vẫy tay. Rầm rầm, tiếng nước vang lên, Chu Thần mặt ngoài không làm sao, kỳ thực hưng phấn nhảy vào bể bơi bên trong. Một trận bay nhảy chơi đùa về sau, hai người lại đem Lưu Ngọc đã kéo xuống nước. Ba đạo thân ảnh tại bể bơi bên trong văng lên trận trận bọt nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.